còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 2, chương 1.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, còn 44 ngày nữa đến khi bùng phát zombie. Sáng nay tôi lái chiếc xe nhỏ của mình đến một cửa hàng vật liệu xây dựng. Liên hệ với một đội xây dựng, tôi cũng có chút tư lợi. Đội xây dựng này không phải là đội địa phương của chúng tôi. Gần đến Tết, họ vốn không định nhận việc, nhưng vì tôi năn nỉ mãi nên họ quyết định đi xem nhà ở quê tôi. Chú ơi, nhìn này, đây là ngôi nhà mà tôi định cải tạo. Ngôi nhà này là bố tôi xây mới vào năm 2018. Chú xem nền móng và tường cần gia cố như thế nào. Mấy năm trước, ở đây thịnh hành phong trào xây dựng nhà nhỏ. Lúc đó bố tôi đã cãi nhau với mẹ tôi để xây ngôi nhà này. Sau đó chúng tôi không thể cãi lại ông. Cuối cùng cũng đã đồng lòng xây dựng. Đó cũng là lý do tôi đi thuê nhà chứ không mua nhà. Nhưng không ngờ bây giờ ngôi nhà này lại trở thành nơi chúng tôi phụ thuộc nhất. Nơi trú ẩn an toàn của chúng tôi trong ngày tận thế. Cô gái, tôi nói cô thế này. Ngôi nhà này vốn nằm ở giữa sườn đồi. Xung quanh không có hàng xóm. Ngôi nhà cũng không cũ. Thật sự không cần phải cải tạo. Nếu thay kính chống đạn, thêm lưới thép, xây tường cao lên theo ý cô thì chẳng khác nào một pháo đài. Ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất, người sống ở đó cũng không thoải mái. Trưởng nhóm xây dựng có vẻ khó hiểu, nhưng lời nói của ông ấy cũng nhắc nhở tôi về ánh sáng. Ở kiếp trước, vào ngày thứ bảy sau khi tận thế bùng phát, điện đã bị cắt, tôi còn cần thiết bị phát điện năng lượng mặt trời. Cũng phải mua vài cái máy phát điện dự phòng. Tôi không biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu. Vì ở kiếp trước tôi chỉ sống được nửa tháng. Chú, nói thật với chú, ngôi nhà này tôi không định để ở, chú cũng thấy đó. Nơi chúng tôi cảnh đẹp hữu tình, dưới núi còn có khu nghỉ dưỡng du lịch. Mỗi mùa hè có sinh viên mỹ thuật đến vẽ tranh. Thực ra tôi xây cái này là để mở một phòng game thoát hiểm. Bây giờ cái này đang rất hot, mùa hè chúng tôi toàn là khách giới trẻ. Hiện nay người ta thích cảm giác mạnh. Chú xem, là một chủ đề kinh dị thì tốt biết mấy. Kính và các thứ cũng để phòng ngừa tai nạn. Vì dù sao cũng có không ít người thích dùng bạo lực vượt ải. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Cảm ơn các chương trình truyền hình. Thì ra là vậy, vẫn là các bạn trẻ biết chơi. Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Ngôi nhà này dùng vật liệu khá tốt khi xây dựng. Nhìn nền móng toàn đá xanh, gạch cũng là gạch đặc. Ngôi nhà không cần gia cố, chỉ có cái nhà bên cạnh cần xây lại. Nếu cô muốn nuôi cá thì tường này quá mỏng, không chịu nổi. Còn bên này nữa, cuối cùng, kế hoạch theo ý tưởng ban đầu của tôi, toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào sẽ được thay mới. Phòng chứa đồ sẽ được tháo dỡ và xây mở rộng lại. Trên đó xây một bể chứa nước siêu lớn. Bể được chia thành hai phần. Chứa nước và nuôi cá không làm ảnh hưởng nhau. Trên cùng còn có một cái mái có thể nâng lên hạ xuống. Sau này có thể làm thành nơi ẩn nấp. Tường bao quanh cũng được gia cố và nâng cao. Trên cùng còn có hàng rào sắt. Khi xây dựng phòng chứa đồ, ý kiến của chúng tôi không thống nhất. Thầu xây dựng cho rằng nên xây ở khoảng đất trống bên cạnh. Sau này có thể ngụy trang thành một ngôi nhà ma độc lập. Còn tôi kiên quyết giữ nguyên địa điểm cũ và gia cố thêm. Cuối cùng, không thể cãi lại tôi. Thầu xây dựng vẫn theo yêu cầu của tôi. Sau khi bàn bạc xong, tôi trả trước 300 triệu tiền đặt cọc. Vì tôi thi công trên núi, thời gian công trình tương đối gấp rút nên giá cả cũng cao hơn bình thường một chút. Tôi khéo léo đưa cho thầu xây dựng hai điếu thuốc. Ông ấy tin hứa hẹn sẽ hoàn thành trong vòng 15 ngày. Tôi để lại chìa khóa cho ông ấy, rồi lại lái chiếc xe nhỏ trở về căn nhà thuê của mình. Ngoại trừ việc ở trên núi 4 ngày, còn 40 ngày nữa đến ngày tận thế. Thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi. cách chương.